Gái lấy chồng là theo chồng, lo chồng lo con, lo cha mẹ chồng là bình thường. Trên đời này, lấy chồng mà vẫn còn để dành tiền, để giấm dú gia đình mình là cái thứ dâu không tốt. Thực sự từ khi lấy chồng sang Mỹ, mang tiếng là Việt Kiều, nhưng em chưa giúp được bố mẹ em việc gì cho ra hồn hết. Thì chồng em dãy nãy bảo rằng, việc bên nhà em đã có mấy đứa em ở gần lo. Em đi lấy chồng rồi, thì em phải lo cho bên chồng. Kính chào quý vị, trở lại với những vấn đề trong cuộc sống ngày hôm nay. Chúng ta có rất là nhiều câu chuyện về những người phụ nữ phải làm dâu. Thì thưa quý vị, gần đến Tết rồi, Tết Việt Nam của mình, Tết cổ truyền sắp đến rồi, thì Ngọc Nhi mong rằng đó là chúng ta hãy cởi mở hơn với những nàng dâu xa quê. Tại vì thật sự Nhi thấy xung quanh Ngọc Nhi rất là nhiều người bạn cũng than phiền. Cạnh Ngọc Nhi đó là một cái nơi mà gửi hàng vào Việt Nam, cách với vài căn thôi. Hàng ngày khi Nhi đi làm, Nhi gặp rất là nhiều hoàn cảnh là các cô, các chị lén ông xã mình gửi quà về tặng bố mẹ của mình. Thật sự ra Nhi nói là có gì phải giấu, bố mẹ mình là người nuôi mình lớn lên đúng không? Thì để gả chồng thì bây giờ mình phải báo hiếu. Và người chồng mình được cưới một người vợ mà giờ thương yêu mình rồi, công ai nuôi cô đó lớn lên, mình phải trả công cái người nuôi cô đó lớn lên để mình dùng bây giờ chứ, để mà lo lắng cho mình chứ. Nhưng mà hầu như vấn đề này chúng ta rất là khó trong vấn đề tranh cãi. Thì câu chuyện này đó là một người gửi email Ngọc Nhi nói rằng là tuổi thân khi mà em lo hết cho bên nội rồi, nhưng bên em đó thì lại bị bỏ quên. Thế này là em ấy lấy chồng 10 năm thì đã quen với việc chăm sóc bố mẹ chồng, bởi vì từ khi sang Mỹ tới bây giờ đó là lo toan từng trong nhà hết. Em sang Mỹ, chồng bảo lãnh sang Mỹ nha quý vị nha. Thì sang đây đã được 10 năm, là tính sang đây được 10 năm rồi. Thì từ chuyện nhỏ, chuyện lớn trong nhà em đều lo hết, bởi vì ở chung với bố mẹ chồng. Cho nên bố mẹ chồng ốm đau nằm viện gì em cũng phải lo hết. Thì được 2 năm sau thì bố mẹ chồng em là ra riêng, là bởi vì đó là bố mẹ chồng mua được một căn mobile home. Và hai vợ chồng em đó thì phải ở cái nhà mướn đó, tại vì nhà hai chồng cùng là ở nhà mướn. Thì khi mà mua mobile home đó đó, lúc đầu dự định đó là dọn hai vợ chồng đi. Nhưng mà bố mẹ chồng thì lại nói rằng là tụi con ra riêng rồi tự lập. Thì bố mẹ cái khu mobile home đó dành cho người là lớn tuổi trở lên. Cho nên nó là như là cái khu dành cho người già đó quý vị, thì cái giá nó rẻ. Cho nên hai ông bà bọn dọn vào đó ở. Và hai vợ chồng em là ở với hai đứa con là mướn nhà ở. Thì thưa quý vị, là hàng tuần đó là em đi chợ cho bên gia đình em đó. Thì em phải đi chợ luôn cho ba mẹ chồng, hoặc là điện thoại hỏi những gì ba mẹ chồng cần. Những cái lặt vặt trong nhà như thuốc tẩy, xà bông rửa chén, xà bông giặt đồ, hay là những cái cây lau nhà. Thậm chí đi chợ mua đồ ăn em cũng đi luôn, tại vì ông bà cũng lớn tuổi, mà để lái xe đi ngoài thì bà không có yên tâm cho ông lái, cho nên là em luôn luôn gọi hỏi. Và thưa quý vị, khi mà hỏi đó, thì em nói là em đi chợ đó, là cái tiền chợ không thể em lấy lại, tại vì ai mà ngửa tay lấy tiền của ba mẹ chồng. Em nghĩ như vậy nè, là nhờ ba mẹ chồng nuôi dạy chồng em đến lớn, cho nên bây giờ có một người chồng thương yêu em và trách nhiệm với gia đình. Cho nên em nghĩ một tuần chỉ vài chục đồng bạc, mắc lắm có 100 đồng thôi, thì cũng chẳng là bao. Một tháng cộng lại khoảng trên dưới 300-400 đô đó. Thì là em làm quen rồi. Từ việc sau đó thì mấy năm nay là bố nằm bệnh viện hay mẹ nằm bệnh viện, em đều xin được nghỉ làm và chăm lo chu toàn, và chồng thì không có xin nghỉ nhá. Rồi đây là những cái em lo bên chồng. Thì cách đây vài tháng thì ba của em ở Việt Nam, là nhà ở dưới quê miền Tây, bị một cái xà ngang ở phía sau cái cháy bếp. Ngọc Nhi không có rành cái xà ngang là cái gì. Phía sau cái cháy bếp rơi xuống trúng đầu, phải vào viện khâu mấy mũi. Thì em biết là cái nhà của em ở dưới quê là xuống cấp nhiều lắm rồi. Cho nên em bàn với chồng đó là gửi tiền về để mà sửa cái cháy sau lại. Đó, số tiền thì không có nhiều, nhưng mà em nghĩ rằng cái trái sau sửa lại thì cũng 5-7 triệu ở dưới quê mà cô Nhi. Nhưng mà đó là em muốn sửa luôn ở cái phòng tại cái nhà cũng nhỏ, thì nếu mà lợp lá lại hết, làm cây xà ngang lại hết và làm tất cả các cái cây cột lại hết đó, thì tốn khoảng 2-3 ngàn đô. Số tiền này không có lớn, Nhưng là em là con gái lớn mà xa nhà, còn em cũng có mấy đứa em ở gần đó, nhưng mà tụi nó ở dưới quê cũng nghèo lắm, cũng có vợ có con, có chồng con mà toàn đi làm công nhân không hả, đi làm cho khu công nghiệp ở gần nhà, và thật sự là đủ sống, không có dư. Thì thỉnh thoảng cũng có con cá, miếng rau, con gà cầm qua cho ba mẹ. Thì vấn đề ăn uống hàng tháng đó thì các anh các em của em lo hết. Thì lần này đó em cảm thấy là mình là chị hai, cho nên đó là em xin chồng em 2 hoặc là 3 ngàn chưa biết, để mà gửi về sửa nhà. Thì chồng em dãy nảy bảo rằng việc bên nhà em đã có mấy đứa em ở gần lo, em đi lấy chồng rồi thì em phải lo cho bên chồng. Khi để cho gia đình phụ với ông bà ba mẹ của em sửa nhà xong, thì chừng nào mình đi về Việt Nam chơi đó, mình mua chút quà mình tặng là được rồi. Thì em nghe những lời ấy em rất là nghẹn ngào. Thật sự từ khi lấy chồng sang Mỹ, mang tiếng là Việt Kiều, nhưng em chưa giúp được bố mẹ em việc gì cho ra hồn hết. Em nói, lâu lâu em đi chợ, em thấy sữa uống cho người già, mua vài hộp gửi về. Mà một lần gửi thì chồng em thấy, chỉ cần tháng sau em gửi nữa cho một hộp khác, thì chồng em bắt đầu cằn nhằn để uống gì mà uống lắm thế. Cho nên phải phát sinh ra cái cách mà em hà tiện tiền chợ chút đỉnh để mua quà riêng cho ba mẹ em. Ba mẹ em thì thương con. Bên Việt Nam mỗi khi có người sang đó, thì con khô, hủ mắm đều kình càng, đóng cho gọt cho khéo lại đừng có hôi và gửi người ta cầm sang nếu có người ở sớm đi sang Mỹ và ở gần thành phố em. Em biết ba mẹ ở Việt Nam thì thương con nhớ cháu. Vợ chồng của em á, thì đi làm hãng nuôi 2 đứa nhỏ đang tuổi ăn học. Thì cuộc sống thì không có chật vật, tiền bạc đó tích góp được bao nhiêu đó thì em lo hết vào nhà chồng. Hồi xưa còn ở chung với bên chồng đó thì 100% chi phí tụi em chịu. Lúc mà mua cái mobile home ra đó thì bố mẹ chồng đó là có tiền riêng của mình, mà tiền em có hỏi ở đâu ra. Và chồng em đó đã lấy đi 20.000 tiền của chồng em dành dụm. Thật sự đó là cái số tiền chồng em dành dụm trước khi cưới em, cho nên em không có nói gì hết. Thì thưa quý vị, khi mà mua cái mobile home đó đó thì chồng em cũng phụ tiền rồi. Rồi em cái lúc mà dọn vào đó thì em với chồng em đó là mượn thẻ của mình mua tặng ba mẹ chồng cái bộ sofa nè. Rồi chồng em là con trai cho nên mua cái bàn thờ nè. Đó, mà những cái gì cần lo đó là em lo rất là nhiều. Và suốt từ lúc ông bà dọn ra tới bây giờ mấy năm nay đó thì tụi em vẫn phải lo tiền chợ. Thì em nghĩ một tháng đó từ $300 tới $400 tiền chợ em lo cho ba mẹ chồng. Và tiền xài lặt vặt, xà bông giặt đồ, xà bông rửa chén, những cái gia dụng trong gia đình em lo hết. Thì một năm đó thì em tính rẻ nhất một tháng $300 thì một năm cũng $3,500 hơn $3,600 rồi cô Nhi. Vậy mà bây giờ em xin chồng chỉ có 2-3 ngàn gửi về sửa nhà, mà suốt là 9-10 năm nay em mới xin mà chồng em lại không có hài lòng. Thì đây là một cách em cảm thấy anh ấy là sống không có rộng rãi. Em không dám dùng cái từ mà ích kỷ. Em thương ba mẹ em. Người ở dưới quê ăn uống thiếu thốn, ông bà vẫn tự gồng gánh, không bao giờ nhờ em. Bây giờ em không biết phải làm sao, làm căng với chồng gửi lại thì em biết chắc rằng làm căng với chồng để gửi tiền đại cho ba mẹ thì chắc chắn rằng anh ấy sẽ lớn tiếng với em và không chừng bét ba mẹ chồng. Cho nên vừa rồi đó là em đi qua hỏi ba mẹ chồng trước và xin ba mẹ chồng cho em gửi tiền cho ba mẹ em. Thì ba chồng em vừa nghe xong đứng vậy ngoe ngoải bước đi và nói rằng gia đình của bay thì bay lo, đừng hỏi tới tao. Ông bà chồng nói tiếng mày tao, tại vì người dưới quê đó quý vị. Còn má chồng em thì có vẻ không hài lòng và nói rằng bên bển anh xui chị xui, có 3-4 đứa con hổng lẽ nuôi không nổi sao. Thì em mới nói rằng bên đây con với anh, con với chồng con lo cho ba má. Anh chồng anh ấy cũng có mấy đứa em mà cũng đâu có đứa nào lo đâu. Anh em con thì lo miếng cơm manh áo mỗi ngày cho ba mẹ con rồi, nhưng mà tiền sửa nhà tụi nó cũng nghèo. Thì má chồng em nói tao giống như ba của bay vậy, để tự tụi bay tính, tao không ý kiến. Nhưng tao thấy gái lấy chồng là theo chồng lo con, lo cha mẹ chồng là bình thường. Trên đời này lấy chồng mà vẫn còn để dành tiền để giấm dúa gia đình mình là cái thứ dâu không tốt. tao nói vậy, tự bay suy nghĩ và tự bay quyết định. Thì khi nghe xong câu này đó, thì em nói rằng là em không có nghĩ rằng là ba mẹ chồng em và chồng em đều cùng cái suy nghĩ ích kỷ như vậy. Cha mẹ hai bên đều là người sinh thành, đều người nuôi dưỡng em nên lớn, nên người và nuôi dưỡng chồng nên người. Nếu em toàn tâm toàn ý lo bố mẹ của anh, thì tại sao anh không thể chia sẻ chút tình thương với bố mẹ của em? Nhưng dường như cái mong ước ấy quá xa vời. Em buồn lắm và không biết tâm sự cùng ai. Bây giờ không biết làm sao. Nếu em mượn tiền của bạn bè mà để gửi về thì sợ bạn bè em cười chồng. Thật sự trong mình em không có dư tiền. Bao nhiêu vợ chồng em đi làm lãnh lương đều công khai ở trong tài khoản. Bởi vì như cô biết ở Mỹ đó thì là tiền của hãng nó chuyển thẳng vô trong cái account của hai vợ chồng hết. Tất cả chi tiêu đi chợ của em là anh đều biết hết. Một cái vấn đề mà buồn nhất nó là như vậy. Mấy ngày hôm nay đó, mấy tuần lễ nay đó, thì khi mà em có ý định xin tiền đó, thì anh lại thường xuyên kiểm tra, lên mạng kiểm tra tiền chợ. Và có một lần anh nói với em là tiền chợ sao tháng này tăng vậy? Có nghĩa rằng anh nghi ngờ em lấy tiền dư ra để mà cho gia đình em. Thật sự ra đó là 10 năm làm dâu, em làm tròn trách nhiệm với chồng, với ba mẹ chồng. Không lẽ bây giờ vì cái vấn đề xin tiền cho ba mẹ em chỉ để sửa cái nhà thôi mà em phải ly dị sao cô Nhi? Thì thật sự ra đó quý vị, em hỏi như vậy, Ngọc Nhi không biết trả lời. Nhưng cái câu cuối cùng của em hỏi đó là bây giờ em phải làm sao? Là em cứ gửi đại rồi tới đâu tới? Nếu mà ảnh còn cái tính ích kỷ như vậy nữa đó thì chia tay? Hay là em phải làm sao? Thì Ngọc Nhi cứ nói với em ấy là như vậy, là tiền là hai vợ chồng cùng làm, mồ hôi cùng đổ như nhau, đúng không? Rồi bỏ vào tài khoản, trừ chi phí lo cho con cái, rồi lại lo luôn cho ba mẹ chồng rồi, thì tiền của em có một phần lo ba mẹ chồng rồi, thì bây giờ cũng tiền của em được quyền lo cho ba mẹ em. Chồng em cho không cho em vẫn cứ làm. 8-10 năm nay em chỉ cho một lần này 2-3 ngàn đô, mà không được nữa thì thôi cái chồng vậy không có đáng sống. Tại vì họ chỉ biết tới cảm xúc của họ và không biết tới cảm xúc người khác. Hồi xưa đó Ngọc Nhi cũng bị tình trạng như vậy. Nghĩ nhớ đó là Ngọc Nhi cũng từng bị, là chồng cũ của Ngọc Nhi đó, là thưa quý vị, má chồng thì quý vị biết rồi, cũng lúc nào nghĩ là công của con trai họ cực khổ. Có một lần sửa nhà, cất nhà hay là sửa nhà, thì trời mưa, thì chồng cũ như leo lên trên cái mái nhà rồi Ngọc muốn sợ trợt té, nhưng nói là ta xây chưa xong, đừng lên kiểm tra đi xuống đi. Mặt công té, Nhi la lên, thì má chồng đứng cái bên nói rằng Mi làm cái chi mà Mi chửi con ta dữ vậy mà kêu nó leo xuống. Ôi tội nghiệp con tôi vất vả, cực khổ mà còn bị mắng. Thì Ngọc Nhi quay đặt trả lời liền: để có được tiền ngày hôm nay đó thì mồ hôi của chồng của con má đổ 10 giọt con cũng đổ 9 giọt. Chứ phải tự nhiên mà của con má đổ mà con không ở không em con ăn đâu. Và con hãnh diện là con làm rất là nhiều tiền. Và tiền con làm con đã lo sự nghiệp cho chồng hết rồi. Thì nếu mà má cứ tính toán mồ hôi của má thì mồ hôi của con người ta má tính ở đâu vậy mà má nói như vậy. Má lúc nào nó con má cực khổ rồi con người ta đó để cháu nội cho má rồi đổ lo sự nghiệp cho chồng sao má không thấy. Thì bà la làng lên và bà bỏ đi. Thì thực sự ra đó như thấy đó là quý vị làm cha mẹ chồng hay cha mẹ vợ cũng vậy. Đừng vì thương con mình rồi không kể thằng rể làm muốn chết nó nuôi con mình, nó nuôi cháu ngoại mình mà cứ kiếm chuyện với nó hoài. Là nghĩ rằng là con mình thôi, ông nghĩ tới những con người ta, con mình là quý rồi, con người ta là trâu bò rồi. Rồi cha mẹ vợ, cha mẹ chồng cũng vậy. Cứ nghĩ con trai mình á là lấy được con nhỏ này là phước gia đình nó ba đời rồi. Mà không nghĩ rằng đó là con dâu mình nó sanh đẻ con, nó cơm nước, nó hầu hạ chồng nó, rồi nó hầu hạ mẹ chồng nữa. Mà chuyện gia đình này nè, là cô bé này đã sang Mỹ đó, là đã 10 năm và hết mấy năm làm dâu rồi, sau này ông bà dọn ra, cô ấy tới bây giờ hiện tại vẫn hàng tuần đi chợ ba mẹ chồng, đi mua đồ ba mẹ chồng. Mà họ nhìn thấy là cái trách nhiệm, rồi trách nhiệm của con trai của họ với ba mẹ vợ đâu. Họ không thấy đó là cái sự ích kỷ một chiều. Đại Ngọc Nhi mong rằng cái dịp Tết sắp tới, nếu quý vị là may mắn có được người con rể tốt thì hãy trân trọng nó. Và nếu quý vị có một người con dâu tốt, hãy để nó làm tròn trách nhiệm. Một cái vấn đề nữa đó là gần Tết tới đó thì không cho con dâu về thăm bên gia đình, bên mẹ. Cứ là 30, mùng 1, mùng 2 phải về bên chồng. Rồi mùng 3, mùng 4, mùng 5 trở lên về bên mẹ. Đó là sự bất công, quá bất công. Tại vì người ta cũng có gia đình, người ta cũng có nơi người ta lớn lên, người ta cũng được giáo dục yêu thương. Trong gia đình mình, con mình là vàng ngọc, thì trong gia đình người ta, con người ta cũng là vàng ngọc. Tại sao lại cư xử như vậy? Cái đó không phải là gọi là cái tình thân, tình người, mà nó là cái sự ích kỷ. Thành ra Nhi mong rằng là nếu mà chị Nhi là em đó, thì trong cái email này đó, thì nếu mà là Ngọc Nhi, thì Ngọc Nhi cứ lấy tiền chung của hai vợ chồng trong account, gửi về 2 hay 3 ngàn gì đó để bố mẹ của em xây nhà. Bởi vì đó là mồ hôi của em. Còn mồ hôi của em với chồng em cũng đã đổ đầy bên chồng rồi, thì lúc này một chút xíu, chỉ bằng 1/10 thôi. 7-8 năm nay em nuôi ông bà, 8-10 năm nay em nuôi ông bà, em lo ông bà trong nhà, rồi bây giờ ông bà dọn ra riêng, em cũng lo tiền chợ, cái đồ lặt vặt đó, mà cũng rồi bây giờ có một lần một em lo gia đình em lo không được, còn hàng tháng em gửi sữa cho ba mẹ em đó là có mấy chục đồng bạc thì không có tính đi đó, mà cũng phải lén lỡ tháng nào gửi nhiều mà tháng sau gửi nữa, chồng hỏi liền sao uống gì nhiều dữ vậy. Cái gia đình này thật sự đối với Ngọc Nhi là ích kỷ và thương con một cách mù quáng và không nghĩ tới thiên hạ, không nghĩ tới nỗi đau của con người ta thì không có đáng. Thì nếu em cứ lấy tiền em gửi, mà nếu mà bên chồng mà làm dữ lên ha, chồng em đòi ly dị, thì đó Ngọc Nhi là một người chồng Ngọc Nhi không xứng đáng để mà hầu hạ suốt một đời đâu. Đó là cái tính cách của Ngọc Nhi. Hai chồng cùng ngồi xuống nói chuyện một lần nữa. Mà nếu nói không được, mà người ta vẫn quý 2-3 ngàn hơn cái sức khỏe sinh mệnh của cha mẹ vợ và cái nỗi buồn của vợ mình, thì người đàn ông nó không đáng đi một đời đối với như là như vậy, thì không biết quý vị làm sao. Thì Nhi mong rằng là quý vị lên tiếng để may mắn thay bên chồng của em hay chồng em xem được cái clip này, nhưng chắc chắn em dám đưa rồi đó, thì người ta sẽ giật mình suy nghĩ là ủa sao mình ích kỷ vậy, sao mình kỳ cục vậy hả quý vị ha. Nha, Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị và quý vị trong những chương trình kỳ tới. Chúc quý vị thật vui bên gia đình và người thân. Ngọc Nhi xin kính chào quý vị.